Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304 đoản đao. Chương 304 đoản đao. Cả người cơ bắp thợ rèn than đá hỏi Ino yêu cầu, chakra truyền tính muốn hảo, muốn dễ bề đồ độc, múa may lên phải có lực lượng, phải đẹp, muốn khí phách. Nàng liên tiếp nói 17, 8 yêu cầu, than đá vội vàng xua tay. Ý bảo dừng lại, ngài yêu cầu này cũng quá nhiều. Ta chính là một cái bình thường thợ rèn, không như vậy cao tay nghề, khách nhân có bao nhiêu dự toán. Hắn ở mấu chốt phân đoạn hỏi một câu, Ino cẩn thận nghĩ nghĩ, thôn chi trả đó là chuyện sau đó. Trước mắt còn cần nàng chính mình đài thọ. Ino tính toán một chút chính mình trong tay tiền. 1000 vạn lượng tả hữu đi. Đương nhiên, vượt qua cũng không quan hệ. Cho ta điểm thời gian, ta khẳng định có thể lộng tới tiền. Nàng trong tay xác thật không bao nhiêu tiền, nhưng nàng có thể đoạt a. Luyện một thân nhẫn thuật là làm gì dùng? Liền vì giúp Mộc Diệp nông dân bá bá trồng trọt sao? Than đá cái này thợ rèn thực thiện lương. Hắn xem Ino tuổi không lớn, lo lắng nàng vũ khí quá hảo, đến lúc đó ngược lại xảy ra chuyện, yên tâm đi. Yamanaka tiểu thư thực lực là không thành vấn đề. Đeo đao ở một bên khuyên bảo một câu, so ngươi như thế nào? So với ta nhưng mạnh hơn nhiều, so ngươi đều cường. Than đá có điểm kinh ngạc. Đeo đao võ nghệ ở Thiết Quốc cũng là rất có danh. Tuy nói so ra kém đại tướng Tam Thuyền, nhưng ở Tam Thuyền dưới tướng Lãnh Trung, kia cũng là cầm cờ đi trước tiêu chuẩn. Ino lần trước kiến thức quá đeo đao võ nghệ. Đối mặt bò cạp trăm cơ thao diễn, đeo đao đều có thể kiên trì 10 mấy chiêu. Này thực lực thiệt tình không yếu. So Asuma là thiếu chút nữa. Nhưng so nước tương trung nhẫn Namiashi Raido xem như cường, thợ rèn thật mạnh gật đầu. Ta hiểu được, nếu ngươi muốn khí phách một ít vũ khí, ta dùng chakra kim loại giúp ngươi chế tạo một phen đại kích như thế nào? Chợt vừa nghe giống như không có gì vấn đề. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Ino cảm thấy thứ này nghe liền không giống như là ninja dùng vũ khí. Hơn nữa, cảm giác quái quái, Hokage bên này dùng từ khẳng định cùng kiếp trước bất đồng. Nhưng cái này đại kích đối nàng tới nói thực dễ dàng sinh ra nghĩa khác, cái kia. Kỳ thật một cây đao là được. Đoản đao đi, sơ đại Hokage, nhị đại Hokage đều là dùng đao. Hiện tại ninja toàn bộ sử dụng kunai chủ yếu là đồ phương tiện. Chấp hành ám sát, bắt cóc chờ nhiệm vụ thời điểm bối một phen trường đao thật sự là vướng bận, kunai chấp hành nhiệm vụ thời điểm thực phương tiện. Nhưng ở trên chiến trường, chung quy không bằng một cây đao hảo xử, ít nhất Ino cảm thấy kunai không hảo xử, hành. Dù sao là chính ngươi dùng, kỳ thật ta còn là cảm thấy đại kích tương đối khí phách, không cần. Cảm ơn, liền đoản đao, 7 ngày sau, Ino được đến một phen có chakra truyền thuộc tính. Tên là Thu Thủy, đoản đao, có đeo đao giao tình ở, tính một cái hữu nghị giới, 1.500 vạn lượng, nàng của cái toàn bộ đào rỗng đều không đủ. Nàng thừa dịp đêm đen phong cao, thay Deidara trang phục, liên tục đánh cướp 2 sở chùa miếu, lúc này mới xem như chi trả toàn khoản, đoản đao cột vào trên đùi. Yêu cầu thời điểm rút ra, phương tiện mau lẹ, nàng thử, cảm thấy thực không tồi, trở lại thôn, tìm Jiraiya chi trả, thôn hiện tại cũng không giàu có. Trước cho nàng chi trả 500 vạn lượng, còn thừa bộ phận cuối năm kết toán, Jiraiya không gạt nàng. Nói thật sự rõ ràng, hết thảy đều chờ cuối năm, chờ chúng ta đánh xong xa ẩn thôn liền có tiền, cho dù lại nghèo. Xa ẩn thôn như vậy đại nhẫn thôn bắt được, cũng có thể nắm chặt ra nước tiểu tới, Ino không phải không nói đạo lý. Một khi đại chiến khai hòa, các địa phương xác thật đều phải tiền, nhẫn thôn có yêu cầu ninja vô điều kiện tham chiến quyền lợi. Đồng thời, nhẫn thôn cũng có chi trả ninja báo đáp nghĩa vụ. Đây là tương đối ứng, nhẫn thôn là một cái tiêu chuẩn quân sự tổ chức. Quân lương muốn phát, vũ khí muốn cung cấp. Đánh thắng phải cho khen thưởng, đánh bại phải cho trợ cấp. Bọn họ cùng bất luận cái gì thời đại phong kiến quân đội đều là giống nhau, ninja độc lập tính càng cường, Ngươi không thể nói, đánh thắng trận chiến tranh này ta liền cấp khen thưởng, đó là không được, phái Kakashi đi đánh chết nào đó đối địch ninja, cho hắn tính một cái B cấp nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, thôn làm ủy thác phương liền phải đưa tiền, có thể trước nợ chướng. Nhưng cái này tiền xong việc nhất định phải cấp, phái Obito đi tặc Kaminai Kiều. Hắn xác thật là không trở về, cũng không có trực hệ. Thôn có thể đem thù lao cùng trợ cấp đêm đen tới. Nhưng nhiệm vụ ký lục cần thiết cho hắn nhớ một cái A cấp nhiệm vụ, một hồi nhẫn thôn gian chiến đấu. Chính là từ hàng ngàn hàng vạn cái nhiệm vụ tạo thành. Nếu chiến đấu liên tục thời gian rất lâu, kia nhiệm vụ số lượng liền càng nhiều. Jiraiya, Sunet bọn họ S cấp nhiệm vụ rất nhiều chính là như vậy tới. Từ đào hố cạn lương thực, đến giết người phóng hỏa. Nhiệm vụ nhiều mặt, loại này cực kỳ thấp hiệu vận tác hình thức chính là nhẫn thôn chỉ huy ninja thủ đoạn, nói đơn giản. Điểm, đây là tiền lương đúng chỗ. Tứ hoàng làm phế cực hạn thể hiện, ngươi muốn cho ta làm gì chuyện gì? Sát cái gì người nào? Hành, ngươi đến đưa tiền. Mộc Diệp thôn có thể áp chế tứ phương, chính là bởi vì bọn họ có tiền, có thể đủ ngạch chi trả ninja nhiệm vụ thù lao. Mà nham ẩn thôn, xa ẩn thôn bọn họ bị ấn trên mặt đất đánh, chính là bởi vì không có tiền. Nghèo, nếu không nói, một cái thần vô bì đại kiều bị tạc, sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra cái gì ảnh hưởng? Người nói ninja trường học học sinh sẽ không đạp nước, kia có tình nhưng nguyên. Những cái đó tốt nghiệp nhiều năm hạ nhẫn, trung nhẫn cũng sẽ không đạp nước sao? Một cái kiều liền đem bọn họ ngăn cản. Đây là cái gì hà? Lưu Sa Hà sao? Hàng trăm hàng ngàn cái nham ẩn thôn ninja đứng ở đoạn kiều một chỗ khác, lớn tiếng ồn ào, chúng ta không qua được, tiếp viện không có, kiều chặt đứt, không cảm thấy thực buồn cười sao? Ino đều có thể dùng nhẫn thuật thay đổi địa hình, một cái phá kiều, có thể ngăn lại mấy nhẫn giả a? Chính là một câu, tiền chưa cho đủ, nham ẩn nhẫn giả không nghĩ đánh. Lão mà di kiên đệ tam thổ ảnh muốn khai chiến, cần thiết thuyết phục thổ quốc đại danh, không có đại danh dùng quốc gia tài chính tới duy trì. Nham ẩn thôn căn bản là vô pháp chi trả như vậy nhiều ninja nhiệm vụ thù lao, Mộc Diệp bên này cũng giống nhau, một khi khai chiến, Jiraiya liền chuẩn bị bảo hộ hòa quốc đại danh, Ino vẫn là rất có cái nhìn đại cục. Biết Mộc Diệp hiện tại bên trong mâu thuẫn thật mạnh. Từ nhẫn tộc đến bình dân ninja, mọi người đều có phát động chiến tranh, rời đi bên trong mâu thuẫn ý tứ. Đối ngoại chiến tranh là biện pháp tốt nhất. Hiện tại các nơi đều phải tiền. Cuối năm liền cuối năm. Nàng bên này không vội, Jiraiya bọn họ ở chuẩn bị đi xa ẩn sự. Ino không có chuyện gì. Vì âm cửu vĩ, nàng liền hướng tiện nghi sư huynh Minato thỉnh giáo phong ấn thuật. Minato lấy phi lôi thần chi thuật xưng hùng với nhẫn giới. Thực tế hắn phong ấn thuật cũng là đỉnh cấp tiêu chuẩn. Tứ tượng, ngũ hành phong ấn thuật đều cực kỳ am hiểu. Hắn còn được đến Uzumaki nhất tộc rất nhiều bí truyền phong ấn thuật thức. Ở phương diện này tri thức cực kỳ phong phú, Ino sẽ dùng ngũ hành phong ấn, nhưng không học quá tứ tượng. Lần này vì phong ấn âm cửu vĩ, chuyên môn tới tìm hắn học tập cái này phong ấn thuật, bọn họ một cái giáo đến nghiêm túc, một cái học được cẩn thận. Ino cảm thấy chính mình nếu muốn đạt tới Namikaze Minato phong ấn thuật trình độ, đem hai cái tứ tượng phong ấn xảo diệu mà chồng lên thành bát quái phong ấn, dùng để phong ấn âm cửu vĩ, thật là có điểm khó khăn. 9 điểm ấn có điểm thấp, yêu cầu khổ luyện một đoạn thời gian mới được. Tấu chương xong, hết chương.